Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 803, Lạc Bất Tà. Theo Long Ngâm khí thế như mây tiếng nói, tất cả mọi người phát hiện, bốn phía không gian, bỗng nhiên thì trở nên an tĩnh lại, nguyên bản trên không chuẩn bị chậm rãi ngưng tụ đại đoàn mây đen. Thế mà cũng tại không biết rõ thời điểm nào, lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, duy nhất không thay đổi. Chỉ có Đồng An trên mặt điên cuồng, cùng quanh người hắn vặn vẹo không gian. Nhưng là, chỉ thế thôi, tới không bao lâu, Đồng An cũng phát hiện không hợp lý. Vừa mới còn có thể cảm ứng được. Theo trên không trong đám mây truyền đến tim đập nhanh khí tức. Hắn bỗng nhiên thì không cảm ứng được. Còn chưa ấp ủ sinh ra thiên phạt. Biến mất, Đồng An trong nháy mắt liền ý thức được. Đây là trước mắt Long Ngâm một tay tạo thành. Nhất thời, hắn trong đôi mắt một lần nữa hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Vừa mới điên cuồng, thì là đã sớm sạch sành xanh vô tung. Khống chế một phương thiên địa thế giới quy tắc, hoàn toàn ngăn cách trên người hắn khí tức, cho dù là để hắn muốn đột phá, đều không thể đi dẫn động thiên phạt. Đây chính là nửa bước đại đế khủng bố. Hiện tại trang diện thì là đều ở Long Ngâm trong khống chế. Hắn trong đôi mắt mang theo băng hàn nhìn lấy Đồng An. Hiện tại, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, xử hết ra. Ta sẽ từ từ tiếp theo, rồi mới lại từng bước một chứng minh cho ngươi, để ngươi xem một chút nửa bước đại đế thực lực. Đồng An sắc mặt không có chút huyết sắc nào, không nói một lời, hắn biết, chính mình tận thế, đến, Diệu Quang Đoàn một số thành viên, không tốt người, thậm chí là trực tiếp hai chân mềm nhũn, dọa đến co quắp ngã trên mặt đất, Long Ngâm lạnh lùng ánh mắt. Từ trên người bọn họ từng cái đảo qua, cuối cùng mệnh lệnh đối bọn hắn mọi người phán quyết, đem Diệu Quang Đoàn tất cả thành viên đều bắt lại, còn về Diệu Quang Đoàn tại địa phương khác phân bộ, cũng lập tức phái người tới xử lý, hết thảy đều dựa theo ta vừa rồi nói đi làm. Long Ngâm rét căm căm nói xong, lại quay đầu nhìn về phía hai mắt ngốc trệ Đồng An. Trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Cũng không có nói nửa câu lời nói, trực tiếp giơ bàn tay lên, cách không một bàn tay chỉ hướng Đồng An đầu vỗ xuống. Không có chút nào tiếng vang, tại thế giới quy tắc thôn phệ hạ, Đồng An đầu trong nháy mắt bạo liệt, ngay sau đó, thân thể của hắn cũng vỡ ra. Trong chớp mắt, Đồng An cũng đã không thành hình người, thân thể trên hơi thở cũng là hoàn toàn không có nửa phần. Trở thành một bộ thảm liệt thi thể. Thánh vương đỉnh phong tồn tại. Trong mắt mọi người gần như tại vô địch tồn tại. Bây giờ tại Long Ngâm trong tay. Lại ngay cả một bàn tay đều ngăn cản không nổi. Đây chính là nửa bước đại đế cường đại. Đại đế phía dưới. Đều là run rế. Nửa bước đại đế phía dưới. Đồng dạng như thế. Mọi người sắc mặt. Tràn ngập hiện lên vẻ kinh sợ. Phía ngoài đoàn người, Mộc Vũ Hiên trên mặt bọn họ, cũng đều là các loại chấn kinh. Chỉ có Lạc Phong, trên mặt vẻ ngờ vực càng thêm nồng đậm. Một đôi mắt chữ, cũng là híp lại, nhưng là hắn không nói gì. Mà chính là yên lặng chú ý sự việc phát triển. Long Ngâm tại một trường vỗ chết Đồng An sau. Ánh mắt quét về phía đám người. Âm thanh lạnh lùng nói, Tàng Long thành quy củ. Không cần có thể đổi. Đương nhiên, nếu như các ngươi người nào thực lực mạnh hơn ta lời nói. Muốn phải sửa lại quy củ này, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng là, tại không có một cái nửa bước đại đế xuất hiện trước đó. Tại không thể đem ta đánh phục người xuất hiện trước đó. Ai dám vượt qua nửa phần ta quy củ, cái này Diệu Quang Đoàn, còn có cái này Đồng An. Thì là các ngươi hạ trang. Mặt khác, liên quan tới hỗn độn thánh sự tình, chính ta hội xử lý. Hiện tại tất cả mọi người tán đi đi. Nửa bước đại đế lời nói, không người nào dám cự tuyệt. Tại Long Ngâm lời nói rơi xuống không bao lâu, ở hiện trường người thì đều tán đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không thật rời đi, mà chính là đi đến càng xa địa phương. Xem chừng lấy nơi này, Long Ngâm như là cũng rõ ràng điểm ấy, không có nói cái gì, mà chính là trực tiếp hạ lệnh, trừ đem Diệu Quang đoàn người mang đi Long Vệ bên ngoài. Còn thừa Long Vệ thì là đem cả viện đoàn đoàn vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Còn về Long Ngâm thì là tiến vào viện bên trong, một mực đợi đến sắc trời muốn ngầm hạ thời điểm, Long Ngâm mới từ trong sân đi tới, mang theo Long Vệ trực tiếp rời đi. Lại chốc lát nữa, theo trong viện đi ra mấy người, một lần nữa đổi một phiến đại môn sau, lại về đến trong viện, rồi mới cả viện tựa như là cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra một dạng. Một lần nữa bình tĩnh lại, phụ cận trong khách sạn, Lạc Phong một mực đều chú ý tới nơi này, chờ Long Ngâm đi ra sau, trong lòng của hắn nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Long Ngâm chính là nửa bước đại đế cấp bậc cường giả. Hắn không có khả năng phát hiện không viện kia bên trong người cũng đã là khôi lỗ. Nhưng hắn bộ dáng như hiện tại, rõ ràng cũng là cái gì cũng không phát hiện một dáng. Vậy chỉ có một khả năng Long Ngâm đã sớm biết những người kia là khôi lỗ. Thậm chí vô cùng có khả năng việc này cũng cùng hắn có quan hệ. Lại liên tưởng đến ban ngày thời điểm, khi biết Đồng An diệt sát mấy cái khôi lỗ lúc, Long Ngâm cái kia nổi giận bộ dáng, Lạc Phong thì càng phát ra cảm giác không bình thường. Rất nhanh, Lạc Phong hướng Mộc Vũ Hiên bọn người nói ra bản thân suy đoán. Nếu như việc này thật cùng Long Ngâm cũng có quan lời nói, sự việc cần phải thì không đơn giản. Mộc Vũ Hiên sắc mặt nghiêm túc, phương diện nào đó mà nói, Long Ngâm cũng là cái này trốn Long Thành chủ làm thịt người. Hắn liền xem như muốn làm chuyện gì, cũng không thể cùng thế lực khác có cái gì quan hệ. Nhưng là Hỗn Độn Thánh Địa cùng Sáng Thế Người Thánh Địa lại vẫn cứ đều biến thành khôi lỗ. Cái này ít nhất nói rõ một điểm, Hỗn Độn Thánh Địa cùng Sáng Thế Người Thánh Địa đối Long Ngâm muốn làm việc có uy hiếp, hoặc là nói là bọn họ những người này không phối hợp Long Ngâm, bởi vậy bị thần khôi điện cường giả luyện chế thành khôi lỗ. Nhưng lại là chuyện gì mới có thể để cho một cái nửa bước đại đế cùng còn lại hai thế giới, bốn đại thế lực người đều tâm động, từ đó liên hợp lại cùng nhau đâu? Mộc Vũ Hiên cảm động vô cùng khó hiểu. Ta nghĩ hẳn là ở cái này Long Ngâm phía sau còn có người khác tồn tại. Lạc Phong đôi mắt nheo lại, nói cách khác, cái này Long Ngâm cũng chỉ là cái cùng người làm thuê. Hắn làm như vậy là có người ở sau lưng phân phó, nhưng là cũng chưa nghe nói qua Long Ngâm cùng người nào có gặp nhau a. Mộc Vũ Hiên nhíu mày. Sự việc rõ ràng không đơn giản, nhưng ở chúng ta không có tìm kiếm được một đầu manh mối hữu dụng trước đó, vẫn là tạm thời yên lặng nhìn thay đổi đi. Lạc Phong nói ra, khu vực an toàn bên ngoài, trước đó chỗ kia sơn mạch, xử lý xong trốn bên trong tòa Long Thành chuyện phát sinh sau, Long Ngâm chính là cấp tốc gấp trở về. Thiếu chủ, khoảng cách thật xa, Long Ngâm liền nhìn thấy đám người vị trí đầu não thanh niên áo tím. Lúc này cung cung kính kính kêu một tiếng. Thanh niên áo tím gọi Lạc Bất Tà, một đầu mang tính tiêu chí mái tóc tím dài, tiêu chí lấy hắn Lạc Thần nhất tộc thân phận, mà lại, hắn vẫn là Lạc Thần nhất tộc tương lai tộc trưởng. Năm gần không đến 30 tuổi Lạc Bất Tà đã là Thánh Vương đỉnh phong cường giả. Chỉ một điểm này, liền có thể thấy được Lạc Thần nhất tộc cường đại. Long Ngâm phía sau người chính là hắn, mà trừ Long Ngâm bên ngoài, Huyền Ly giới Huyền Thiên Tông, Thần Khôi Điện, Bắt Đầu Sơ giới Vạn Lôi Tông, Linh Tiêu Tông cũng đều đầu nhập vào Lạc Bất Tà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.